Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Vạn Năng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, ta cảm thấy được có thể kêu Leonardo, Niếp Diêu, được rồi, liền kêu nha thông suốt đi. Lý Thiết Trụ, ngươi chờ nói chuyện, ta cho ngươi lái cái điểm nóng, ngươi chơi đùa điện thoại di động đi đi. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là buông tha. Nắm đao đi vách núi biên hoang địa. Lấy được một ít lão trà thụ Diệp Tử cùng cây ngải. Trà thụ mặc dù Diệp Tử lão, nhưng sao liên quan sau này làm trà lạnh cũng uống rất ngon. Cây ngải có thể khu văn. Lại nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ trở lại. Ba người dọn cơm. Thịt heo nấm muộn cơm quả thật rất thơm. Chính là trời nóng nực, có chút khó mà nuốt trôi. Lý Thiết Trụ ngược lại vẫn được. Một hơi thở ăn tam chúc chén. Niếp Diêu cũng ăn hai chén. Triệu Lệ Nhã ăn hai ba miệng. Còn không có nha thông suốt ăn được nhiều. Phỏng chừng khí trời quá nóng nhanh trúng gió rồi. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ giặt rửa nồi xào lá trà. Nấu một nồi nước trà. Bỏ vào ba cái ống trúc. Cầm đi trong suối nước ngâm hạ nhiệt. Nước suối nhiệt độ rất thấp. Cơ bản không cao hơn 10 độ, hơn nữa còn là lưu động, chờ nước trà nhiệt độ hạ xuống, Lý Thiết Trụ cầm về phân cho Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã. Còn rất thân thiết dùng gậy trúc nhỏ cho Triệu Lệ Nhã làm một cây ống hút. Sau giờ ngọ thái dương độc, đi tới một cái bóng cây uống trà, ba người bắt đầu thương lượng xây cất chỗ che chở vấn đề. Vạn sự khởi đầu nan a, Triệu Lệ Nhã uống nước trà. Thong thả lại sức rồi. Năm ngoái người nguyên thủy nhà mới bắt đầu chỉ là dựng một cái lều. Chúng ta buổi chiều cũng có thể a, Niếp Diêu cũng xem qua tiết mục. Không được, chúng ta không có công cụ đào đất a, Lý Thiết Trụ nói. Năm ngoái là quá gấp gáp, nguyên liệu cũng không đủ. Năm nay chúng ta có thể làm một tốt hơn. Triệu Lệ Nhã cảm thấy năm ngoái liền rất tốt. Niếp Diêu trực tiếp dựng nhà ở. Lý Thiết Trụ chỉ phía dưới rừng trúc nói. Năm nay chúng ta có rất nhiều cây trúc. Thuận lợi rất nhiều. Diêu ca, không biết ngươi khi còn bé có không có bái kiến đuổi vịt nhân. Niếp Diêu suy nghĩ một chút. Ngươi nói là cái loại này hàng năm dẹp xong hạt lúa sau. Đuổi mấy trăm con vịt khắp nơi thả con vịt. Bọn họ gánh đi cái loại này nhà nhỏ. Lý Thiết Trụ gật đầu nói. Cái kia liền rất đơn giản. Chỉ cần có đủ cây trúc là có thể làm. Niếp Diêu, ngược lại không tệ, có thể che gió tránh mưa. Chính là thời gian tới kịp sao? Ba người chúng ta nhân, yêu cầu ít nhất hai cái di động phòng nhỏ. Lý Thiết Trụ, yên tâm, có ta đây. Triệu Lệ Nhã hoàn toàn không hiểu. Nàng thậm chí không biết di động phòng nhỏ dáng dấp ra sao. Ở trong đầu của nàng nổi lên là công việc mà di động căn phòng. Đạn mạc. Đuổi vịt nhân, Lý Thiết Trụ không nói ta cũng quên. Khi còn bé ở lão gia, hàng năm đều có đuổi vịt người đến. Đám con nít đầy khắp núi đồi giúp hắn nhặt trứng vịt. Hắn cho chúng ta đường ăn. Đuổi vịt còn nhỏ phòng quả thật rất khốc. Cái kia không khó sao? Đối với người bình thường mà nói rất khó. Nhưng Lý Thiết Trụ không là người bình thường. Các ngươi đang nói gì? Không bái kiến, cáp. Lý Thiết Trụ làm 5-6 cái đuổi vịt còn nhỏ phòng. Này một mùa cũng không cần tu nhà. Tại dã ngoại, người vĩnh viễn có thể tin tưởng chính kinh ca. Niếp Diêu làm việc cũng thật lưu loát. Nha nha, thật là gì cũng không biết. Mặc dù ta là fan của nàng. Ô thông suốt cũng cái gì cũng sẽ không. Không, nha thông suốt so với nha nha sẽ ăn. Ha ha ha ha, cuối cùng, phân công rõ ràng ra. Triệu Lệ Nhã phụ trách chiếu cố nha thông suốt. Lý Thiết Trụ cùng Niếp Diêu làm nhỏ phòng. Triệu Lệ Nhã, ta không quá biết chiếu cố tiểu động vật. Vạn nhất nó chết rồi đây. Niếp Diêu, vậy thì ăn a, không tốn tiền. Thật tốt, Triệu Lệ Nhã, ta đây sẽ chiếu cố tốt nha thông suốt. Này hai nam thật sự quá tham nha khoát. Nàng có thể nhìn ra được. Muốn không phải ngại vì tiết mục ảnh hưởng. Bọn họ chỉ sợ căn bản sẽ không dưỡng nha thông suốt. Với thủ ý tưởng của ca như thế. Giản dị, Lý Thiết Trụ trước mang theo Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã đi vách đá. Đây là hắn trước chuẩn bị tấm gạch dựng bếp địa phương. Nơi này đã từng là một cái lò gạch, đốt miếng ngói cùng đồ chua cái bình địa phương. Lý Thiết Trụ vẹt ra ngang eo thâm cỏ dại, chuyến đi vào tìm được lò gạch địa chỉ cũ. Hầm trú ẩn là một cái hình bán cầu, đường kính ước 3 mét, phía trên nóc tròn có một đường kính một thước lỗ tròn. Nhiều năm bỏ hoang, hầm trú ẩn đã có nhiều chỗ sụp đổ, bất quá sửa một chút cũng có thể phục hồi như cũ. Niếp Diêu, ây, chỗ này chính là thiên nhiên nhà ở a. Chúng ta có thể ở nơi này xây dựng thứ nhất chỗ che chở. Lý Thiết Trụ lòng nói, ai biết có thể hay không nửa đêm sụp đổ, cục gạch rớt xuống đập chết cũng không biết, nhưng hắn cũng không nói phá. Đối Vương Chính Vũ nói, đạo diễn ngươi xem, chúng ta để có sẵn nhà ở không cần, lựa chọn chính mình tu, còn một hơi thở làm ba cái di động phòng nhỏ, giá tiền có phải hay không là chỉ điểm. Vương Chính Vũ cũng không biết hầm trú ẩn gặp nguy hiểm, càng không biết đuổi vịt còn nhỏ phòng dáng dấp ra sao. Cảm thấy Lý Thiết Trụ nói rất có đạo lý, liền nói, được, phòng thành 5 cái điểm tích lũy. Lý Thiết Trụ đả xà tùy côn bên trên, được, còn có này lò gạch, nếu như ta đổi tạo ra làm đồ gốm, không phạm điều lệ sao? Vương Chính Vũ, không phạm quy, kia sửa xong lò gạch, cũng nên có điểm tích lũy khen thưởng. Chuyện này, người suy nghĩ một chút, có lò gạch liền có nghĩa là người nguyên thủy từ thời kỳ đồ đá giao qua rồi đồ gốm thời đại. Đây là văn minh tiến bộ a, ba cái điểm tích lũy. Đồng ý, nói tốt giá cả bắt đầu làm việc. Lý Thiết Trụ chuẩn bị đem chỗ che chở đặt ở cối xay nhai phía nam vách đá. Đến gần rừng trúc, ở nước suối hố ngay phía trên, thuận lợi lấy nước. Sở dĩ không để tại trong rừng trúc, là bởi vì trong rừng trúc quá ẩm ướt, rắn, côn trùng, chuột, kiến nhiều, hơn nữa bối âm không đủ ánh sáng. Chọn xong chỉ, Lý Thiết Trụ liền mang theo Diêu Ca, Triệu Lệ Nhã cùng Nha Thông suốt, lấy một cây thiêu đốt thả lỏng mộc hỏa đem, tắt lửa đi rừng trúc, rất an toàn trọng yếu. Cuối thu khí sảng mùa, đem lão ra một cây đuốc đốt, vậy coi như chân hỏa, đuổi vịt còn nhỏ phòng cùng với nói là phòng nhỏ, không bằng nói là một cái có thể khiêng đi khắp nơi giường. Nhìn bề ngoài giống như nửa bánh xe, phòng nhỏ kết cấu rất đơn giản. Phía dưới là một cái dài 2 thước rộng 1 mét giường khung. Phía trên đang đắp một cái trúc dựng tử làm giường bàn. Trở lên môn trải lên cỏ khô cùng chiếu. Trên đỉnh là một cái viên hồ hình khung đính. Lui về sau là cố định trúc dựng phong kín, phía trước là có thể tháo ra thức. Triệu Lệ Nhã phụ trách trông nom đống lửa cùng gom thanh trúc diệp. Niếp Diêu căn cứ Lý Thiết Trụ nhu cầu, dùng búa chém cây trúc, loại bỏ trúc nha, cắt đứt cây trúc, hòa thành trúc nhánh đợi giai đoạn trước công việc. Lý Thiết Trụ dùng dao bầu đối cây trúc tiến hành tinh tế gia công. Trước làm giường khung khung xương, Niếp Diêu đột nhiên nói, không đúng, Thiết Trụ, chúng ta không có đinh. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, không có đinh làm gì? Làm trúc miệt việc muốn cái gì đinh? Hả, đúng vậy, làm mộc nhi mới chịu đinh. Thợ mộc cũng không cần đinh, yêu cầu đinh đều là trình độ không tới nơi tới chốn. Ở ta lão gia, đinh thợ mộc là mắng chửi người. Ngạch, ngươi ra châu được chưa? Niếp Diêu chỉ là muốn giường khung yêu cầu làm chân giường, cũng cần làm cơ cấu cố định. Theo bản năng đã cảm thấy không có đinh cố định không được. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Lý Thiết Trụ ở hai cây chai rượu to trên gậy trúc chém ra hai cái hình cung lỗ hổng. Cây trúc chỉ còn 1/3 còn liền với. Tiếp đó, đặt ở ngọn lửa bên trên đốt trong chốc lát, cong thành 90 độ sau, hình cung kia biến thành hình thật tròn. Vừa vặn thẻ chủ một căn khác làm xà ngang cây trúc. Hai cây trên gậy trúc cũng mở tiết miệng. Ba cái trúc dẫn nhập đấm sau khi tiến vào, liền cố định lại rồi. Rất nhanh công phu, Lý Thiết Trụ liền làm xong chủ cơ cấu. Dài 2 mét rộng 1 thước khoảng đó giường khung làm xong. Trung gian còn nằm ngang lục căn hoành trụ. Niếp Diêu đi qua chi phối một chút, phi thường vững chắc, sau đó đơn giản. hai cây dài 4 mét nhánh trúc dùng lửa đốt một chút, cong thành hình nửa vòng tròn, cắm vào chân giường trước đó quản lý tốt lỗ bên trong. Lại dùng trúc miệt trói chặt. Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã cũng nhìn ngây người. Lúc này mới không tới nửa giờ chứ. Cơ cấu liền làm xong. Niếp Diêu, Thiết Trụ, người thật là quá toàn năng rồi. Triệu Lệ Nhã cũng thở dài nói. Ngốc Trụ, bà của ngươi thật là lợi hại. Trên vách núi, các thôn dân không chỉ không có tán, ngược lại càng tụ càng nhiều. Rối rít đứng ở bên cạnh vách núi xem náo nhiệt. Cái này hẳn sẽ trở thành này một mùa người nguyên thủy trạng thái bình thường. Tiết mục tổ nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, bọn họ căn bản không để ý. Tới đều là 50 tuổi đi lên hoặc là 15 tuổi dưới đây thôn dân. Đều là không quy củ nhân. Đoạn này vách núi không cao. Chỉ có hơn 10 mét. Trong thôn người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc. Ngoại trừ thụ ca. Các thôn dân hi hi ha ha mồm 5 miệng 10. Thiết Trụ. Tay nghề ngươi ẩm lại rồi nha. Một cái giường khung chuẩn bị lăng cái lâu. Thúc công, giúp ta dùng cây trúc làm một thanh bảo kiếm oa. Thái công ta muốn một cái xạ nhật thần cung. Tiểu thúc, giúp ta toàn bộ nhặt cứt chó lâu lâu mà. Ngươi hiểu được đâu rồi. Ta không làm được miệt sống. Còn phải cho hắn phối một cái nhặt cứt chó cái cặp. Triệu Lệ Nhã cả, người cũng không tốt. Nhặt cứt chó làm gì? Trong thôn còn có bảo vệ môi trường công nhân sao? Lý Thiết Trụ đem một khối nhánh trúc đốt cong thành một cái cặp. Vẫn còn ở cái cặp tột đỉnh nội bộ dùng đao khắc mấy đạo phòng hoạt răng. Dùng sợi dây trói chặt cố định. Sau đó, ném cho kêu hắn tiểu thúc bạo nổ bồ hóng lão đầu. Trước cho ngươi toàn bộ cái cặp. Đi nhanh nhặt cứt chó. Vây đến lão tử làm gì tử? Không được chuyện làm bước. Phía trên truyền tới một trận cười ầm lên. Luận bối phận Lý Thiết Trụ xưng lão tử hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thiết Thụ chống gậy. Ở phía trên đối Lý Thiết Trụ hô. Các ngươi thấy heo rừng không có. Luôn cảm thấy không an toàn. Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn. Tiếp tục làm nhỏ phòng. Thụ ca đi. Yên tâm. Huynh đệ sẽ không làm ngươi khó xử. Thụ ca mới có thể trong thành không chiếm được thi triển. 2 năm trước thật vất vả lẫn vào một cái bán hàng đa cấp tổ chức. Còn bị nhân ghét bỏ suy nghĩ quá đần ăn quá nhiều cho chạy ra. Kiến trúc công trường việc cũng làm không hiểu chớ nói chi là vào xưởng rồi. Bất đắc dĩ, Lý Thiết Thụ chỉ có thể về nhà tiếp tục chính mình làm ruộng sự nghiệp. Ở lão gia, thụ ca cũng là nhân vật số má. Sau một tiếng, 3 chiếc khung giường tử làm xong. Lý Thiết Trụ bắt đầu bện nóc bằng. Là rất thô ráp trúc lưới. Niếp Diêu dùng tế trúc miệt đem trúc lưới cố định ở nóc bằng bên trên. Triệu Lệ Nhã đi trải lên một tầng rắn chắc thanh trúc diệp. Niếp Diêu lại ở phía trên ép một tầng trúc lưới. Nóc bằng liền làm xong. Không phải mưa to lời nói. Sẽ không vô nước. Triệu Lệ Nhã tay đã bị trúc miệt cắt ra rồi lưỡng đạo lỗ nhỏ. Nhưng cũng còn đang kiên trì. Mặc dù nàng yếu ớt. Nhưng không sợ chịu khổ. Lý Thiết Trụ đi kiếm một chút cỏ dại dược sắp xếp tương. Cho nàng sức vết thương. Lúc này, một tiếng vang thật lớn. Dọa người sở hữu giật mình. Nhai thượng rớt xuống 2 cái lão đầu nhi. Bất quá, bọn họ thói quen. Nắm cỏ dại lại leo lên. Triệu Lệ Nhã hù dọa phải nắm chặt Lý Thiết Trụ cánh tay. Niếp Diêu, cái gì thanh âm? Đạo diễn tổ cũng mộng ép, nhai thượng, trưởng thôn gõ tàu thuốc tức miệng mắng to, cầu viết Lý Thiết Thụ. Cái kia nhiệt độ tăng khẳng định cầm lôi quản đi nổ heo rừng đi. Đi vài người, đem tạp chủng kia bắt lại. Các thôn dân nghe tin lập tức hành động, trưởng thôn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bấm 113. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.